Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 490, xây tổ trạch, góc truyện audio.com, Từ Tình nghe xong vội nói, đang muốn đi qua đây, phòng chừng các ngươi đang bận rộn ở nhà tiểu tứ, nhị tẩu lại phải bận rộn chuẩn bị cơm chiều, cũng không đi qua thêm phiền. Từ Tình nói xong liền đi theo Lưu Thị các nàng đi ra ngoài, đến thẳng nhà Tử Lộc. Lúc Từ Tình đi vào, đang nghe Tử Phúc cười nói. Một vòng tiệc đón gió này còn chưa có ăn xong, một vòng tiệc chúc mừng tiếp theo lại phải bắt đầu rồi. Đại ca khi nào thì giống như tiểu tứ, chỉ nghĩ đến ăn. Lâm Khang Bình vào cửa nghe được những lời này của Tử Phúc cười nói. Thẩm Thị thấy Từ Tình, nói. Tình Nhi đến chỗ nương này. Từ Tình ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thị lôi kéo tay Từ Tình, nói. Tình Nhi nhà ta cũng cuối cùng cũng chịu đựng ra rồi, cũng có một ngày này, nương an tâm rồi, thật sự an tâm rồi, nữ tế thật đúng là không tồi. Người ta chọn còn có thể kém sao? Tăng Thủy Tường ở một bên cười nói. Đa tạ lời khen của cha nương, nữ tế có thể có ngày hôm nay, vẫn là ít nhiều có Tình Nhi. Lâm Khang Bình vội nói. Được rồi, các ngươi cũng đừng ở đây khen đến khen đi, hay là làm chút việc thật sự trước đi. Lưu Thị cười nói, Thẩm Thị nhìn nàng hỏi. Việc thật sự gì, nhiều mà khi nào thì mời mọi người ăn cơm, Vĩnh Liên của chúng ta xuất giá thêm chút trang sức gì, tranh thiêu nợ chúng ta khi nào thì trả. Lưu Thị nói xong nhìn Trần Thị cười nói, ta chỉ nghĩ đến những việc đó, còn lại ngươi tới bổ sung. Lâm Khang Bình nghe xong hỏi, tranh thiêu gì, Từ Tình cười kể lại chuyện trên bàn cơm hôm qua, Lâm Khang Bình nghe xong nói. Cái này không thể bán được số bạc đó, quá nhỏ, 1-2 ngàn lượng trái lại có thể. Mấy bức lớn kia của ta thế nhưng là trấn điếm chi bảo của người ta tốn 2-3 năm mới làm xong. Thẩm Thị nghe xong vội nói. Tình Nhi bây giờ cũng không thiếu bạc dùng, cũng đừng làm cái đó, 2-3 năm trôi qua, mắt sẽ chịu đựng hỏng rồi. Nương yên tâm đi ta sẽ trông nàng, không cho thêu tấm lớn. Lâm Khang Bình trả lời. Từ Tình cười nói, yên tâm, khăn đáp ứng các ngươi vẫn là có thể làm được. Đúng rồi, ngày mai nhà ta phải về Lâm Trang tế tổ, vụ mời khách chỉ có thể để 3 ngày sau rồi. Mọi người lại nói cười một lúc Từ Tình nhìn lướt qua, không thấy Tử Hỷ cùng Phó Thị, liền hỏi một câu. Dương Thị nói, nương tứ đệ muội đến, tứ đệ hình như có khách. Thẩm Thị vừa nghe, nhíu nhíu mày, chẳng qua nhìn các nàng dâu trong phòng, không nói cái gì. Tử Phúc hỏi Lâm Khang Bình nói, hôm nay diện thánh có thể nói được sự việc phó ra. Nào có cơ hội nói việc này. Vừa mới bàn xong chính sự, thánh thượng phất tay một cái, chúng ta liền nhanh chóng đi ra, bên ngoài còn có người chờ đấy. Muốn ta nói cũng là không dễ, kết quả tốt nhất là chờ khảo hạch sang năm, có công trạng, hoàng thượng một khi cao hứng, có lẽ liền để cho bọn họ trở về, trong lòng hoàng thượng rõ ràng không cho tiểu tứ mở miệng, tiểu tứ nếu vội vàng mở miệng, chẳng phải là làm hoàng thượng khó xử. Tử Phúc nói, Tăng Thủy Tường nghe xong nói. Người nói một chút lợi hại liên quan cho tiểu tứ, đừng làm cho thần tử đang có công lớn, làm sai làm cho hoàng thượng cất chứa nghi ngờ ở trong lòng, suy nghĩ nhiều là không tốt. Yên tâm đi tiểu tứ hiểu mà. Lâm Khang Bình cười nói. Tử Phúc vừa muốn mở miệng, Tử Hỷ cùng Phó Thị dẫn bọn nhỏ tới đây rồi, mọi người liền thay đổi một đề tài khác. Sáng sớm ngày hôm sau Từ Tình thu dọn đồ đạc cả nhà liền đi Lâm Trang, lần này đi Lâm Trang, còn có một việc lớn, Lâm Khang. Góc truyện audio.com Bình dù sao cũng là ngũ phẩm nghĩa quan rồi, nên mở từ đường tế tổ còn có thư duệ cũng là một tú tài, coi như là Lâm gia sinh ra một người đọc sách cũng cần phải tế bái tổ tiên một chút. Từ Tình bọn họ trực tiếp đi mộ phần trước, ở mộ phần tế bái xong rồi lại về Lâm gia. Dư Thị bọn họ biết được tất nhiên là vui mừng lau nước mắt nói. Đáng tiếc đại gia ngươi không đợi được một ngày này. Lâm Khang kiện bọn họ thì vội vàng đi mời trưởng lão cùng Lý Chính trong thôn, không đến nửa canh giờ các trưởng lão cùng Lý Chính đã tụ tập ở phòng khách Lâm gia, bàn bạc chuyện mở từ đường tế tổ ngày 15 tháng 7, đều nói nên vậy chuyện vinh quang như vậy, là phải ghi vào gia phả. Đang ngồi có một vị lão nhân đã đọc sánh vài năm, hỏi Lâm Khang Bình nói. Đã là ngũ phẩm nghĩa quan, cũng coi như thay đổi cạnh cửa một chi các ngươi, không bằng trong trang cho các ngươi một mảnh đất xây dựng tổ trạch nói như thế nào, đây cũng là quê của các ngươi, là cội nguồn của các ngươi, khi tế tổ hàng năm, các ngươi cũng là phải trở về. Lâm Khang Bình nghe xong đứng dậy chắp tay thi lễ nói. Tại hạ đang có ý này, trước kia không nhắc tới chuyện này, là vì muốn chờ khuyển từ một ngày kia thay đổi cạnh cửa lại đến xây nhà tổ này, không nghĩ tới hoàng ân mênh mông cuồn cuộn thế nhưng không so đo xuất thân của ta thường cho ta một chức nghĩa quan, vậy mà còn là ngũ phẩm, cũng không coi là bôi nhọ tổ tiên. Lý Chính ở một bên nói, quan trạch này thế nào cũng phải lớn hơn dân trạch một chút, chỗ đất trống đầu phía tây thôn đại khái có 5-6 mẫu, không bằng cho ngươi thất cách mộ phần của cha nương ngươi còn gần một chút. Người thấy thế nào? Như thế rất tốt, chính hợp ý ta, chẳng qua là cái này, ta không thể lấy không bằng sau khi ta xây nhà xong, để lại cho trong trang dùng làm học đường, dù sao thời gian chúng ta trở về cũng ít, cũng coi như ta vì bọn nhỏ trong trang tẫn một phần tâm ý. Tiên sinh tự chúng ta tiêu tiền mời đến, hễ là đứa nhỏ trong trang đọc sách hết thảy không thu tiền, chỉ mong mọi người giúp ta trông nom nhà cửa tử tế. Lâm Khang Bình nói, Lý Chính nghe xong kích động đứng lên, hỏi. Lời này thật không? Quả đúng như thế, đứa nhỏ trong tộc ta cũng coi như gặp được quý nhân rồi. Đương nhiên là thật, mọi người đang ngồi ở đây chứng kiến. Ngày mai đi huyện nha làm khế đất luôn, tháng 8 bắt đầu khởi công xây nhà, đầu xuân sang năm, bọn nhỏ là có thể vào học rồi. Lâm Khang Bình nghiêm nghị nói. Mấy vị trưởng lão run rẩy đứng dậy, nước mắt tuôn đầy mặt muốn cúi đầu cho Lâm Khang Bình, bị Lâm Khang Bình ngăn cản, nói. Cái này thì ngàn vạn lần không được, làm giảm thọ ta rồi. Mấy huynh đệ Lâm gia cũng ở một bên khuyên nhủ, Dư thị cùng mấy chị em dâu Lâm gia đang ngồi trên kháng nói chuyện cùng Từ Tình, thấy động tĩnh bên ngoài, người khác còn dễ nói, duy chỉ nàng dâu của lão nhị lại động tâm tư, hỏi. Tam đệ muội, mấy năm nay tam đệ lại phất lên nhỉ? Chậc chậc, xây nhà không cho trong thôn làm học đường không tính, còn dùng bạc trắng mời tiên sinh, một năm này, không phải mấy chục lượng bạc. Đáng tiếc tam đệ không làm học đường sớm chút nữa, mấy đứa nhỏ nhà ta lớn cả rồi, cũng quen buông thả, đâu phải nguyên liệu đọc sách. Không biết tam đệ có thể dẫn chúng nó đi ra ngoài cũng trông thấy cảnh đời hay không? Từ Tình cười nói, tướng công ta đi ra ngoài vài năm rồi, không bao giờ muốn sống cái loại cuộc sống bận rộn bôn ba này nữa, đem tiền bạc mua. Gocchuyenaudio.com, vài mẫu ruộng đất chúng ta sau này chỉ chờ thu địa tô mà sống thôi. Dư thị nghe xong nói. Theo ta nói, như vậy càng tốt, tuổi Khang Bình cũng không còn nhỏ, bạc là kiếm không hết, sống yên lành qua vài năm thanh nhàn mới là thỏa đáng, cũng không phải thiếu ăn thiếu mặc. Từ Tình vừa nghe lời này, còn giống một lão nhân nên nói, bèn cười đáp ứng. Dư thị lại nói với mấy chị em dâu Hồ thị, các ngươi cũng là giống như vậy, hai năm qua không có nhàn rỗi, trong tay cũng có mấy đồng bạc rồi, đứng đắn cưới mấy con dâu ta cũng sớm một ngày nhìn trông thấy tằng tôn. Dư thị nói xong nhìn thoáng qua nàng dâu của Thư Hưng là tháng 3 năm nay thành thân, bây giờ còn không có động tĩnh, dư thị có chút sốt ruột rồi. Mã thị cười nói, chẳng phải chính là vì cưới nàng dâu, bằng không ai bận tâm những thứ này. Việc cưới dâu chi phí lớn, nương cũng không phải không biết. Dư thị nhìn Mã thị một cái, nói, lớn cái gì mà lớn, có bao nhiêu bát ăn bao nhiêu cơm, mò của cải của mình đến. Mã thị vừa nghe, liền không lên tiếng nữa. Lúc này, người bên ngoài cũng thương lượng tầm tầm rồi, Lâm Khang Bình tiễn khách trở về, hỏi Dư thị muốn đồ đã chuẩn bị trước, Thư Duệ đặt bút ký xuống, rồi cả nhà liền trở về Khang Viên ở. Sáng sớm ngay hôm sau, Lâm Khang Bình dặn dò Lâm Hưng đi đặt mua đồ, một mình chạy về Lâm Trang, cùng Lý Chính đi nha môn làm khế đất. Sáng sớm 15, cả nhà Từ Tình chạy tới Lâm Trang, cánh nam nhân ở từ đường tế tổ, nữ nhân ở nhà chuẩn bị đồ ăn, lần tế tổ này mặc dù không giống như lần trước Thư Duệ bọn họ vào ra phải mời nam từ toàn thôn, chẳng qua cũng phải mời các lão nhân trong thôn, dù sao, là vì riêng một chi Lâm Khang Bình mà mở ra phả ra ghi vài nét bút. Bởi vì Thư Duệ bọn họ sáng sớm ngày 16 là phải vào học, sau khi tế tổ xong, cũng không kịp ăn cơm, để cho Đại Giang đưa mấy huynh đệ bọn họ về nhà, Hoa Ma Ma mang theo Yên Nhiên cũng đi trước rồi, chỉ để lại Lâm Khang Bình và Từ Tình cùng với Thải Vân. Buổi tối, khi Lâm Khang Bình và Từ Tình trở về Khang Viên, đã là đầy trời đầy sao, Lâm Khang Bình nắm tay Từ Tình, thong thả dạo bước trong vườn, hỏi. Tình nhi ta làm đúng không? Ta không thương lượng với ngươi, đã quyết định lấy nhà tổ ra làm học đường, ngươi sẽ không trách ta chứ? Từ Tình sẳng giọng, đây là chuyện tốt tạo phúc cho hậu thế, sao ta có thể trách ngươi? Một năm cũng không dùng được bao nhiêu bạc, chỉ là mời một vị tiên sinh, hồi chúng ta ở Tình Viên, mời một nhà lương tiên sinh, một năm cũng chỉ là 20 lượng bạc. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy, năm đó khi ngươi hỏi ta trong thôn có tư thục hay không, ta đã động tâm tư này, chẳng qua là, khi đó ta cái gì cũng không phải, cũng không tiện ra mặt, không nghĩ tới ông trời thật đúng là cho ta cơ hội này. Đã muốn xây nhà, không bằng ngươi nhờ đại ca bọn họ giúp ngươi trông nom, dù sao cũng là phải nhờ người, mấy người đại ca bọn họ mấy năm nay ở Khang Viên đã làm không ít việc, nghe Lâm Hưng nói, cũng đều không tệ. Bọn họ có tiền thu, chúng ta cũng bớt lo lại yên tâm, ngươi nói đi. Dù sao cũng là huynh đệ Lâm gia, có thể chăm sóc một ít, Từ Tình vẫn là muốn chăm sóc một ít, hôm nay nghe Dư Thị nói, dường như là hiểu lý lẽ hơn nhiều rồi. Lâm Khang Bình tất nhiên không có lý không đồng ý, hai người nói cười cười, Từ Tình lại hỏi Lâm Khang Bình chút chuyện ở hải ngoại, Lâm Khang Bình cũng nhặt một số chuyện thú vị mà kể, thấy Từ Tình hình như buồn ngủ, liền bế. Gocchuyenaudio.com, Từ Tình trở về phòng. Ngày hôm sau trở về thành, Từ Tình không nghĩ tới, đến cả Phó gia cùng Tần gia cũng tặng hạ lễ cho mình, đương nhiên còn có Hạ gia. Từ Tình cùng Thẩm thị thương lượng, liền cũng lo liệu mấy bàn rượu, lúc Từ Tình vừa tụ tập mọi người, bèn kèm thêm mấy nhà, lười lại mời riêng bọn họ. Về phần La Đại Nãi Nãi cùng Văn Tam Nãi Nãi, Từ Tình hỏi qua Hoa Mama, mời khách không cần, nhưng là về lại một phần lễ, từ trong đám hàng ngoại Lâm Khang Bình mang về chọn hai loại đưa đi. Từ Tình không nghĩ tới là, bởi vì một cuộn vải giả anh, trái lại làm cho mình cùng La Đại Nãi Nãi qua lại thân thiết. Cách chương.